Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 167, đường trượt nước trong đường hầm khiến việc khai thác trở nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167, đường trượt nước trong đường hầm khiến việc khai thác trở nên khó khăn hơn ở dị giới. Ngày 52 buổi sáng, quán trọ Bạch Dị, lớp trưởng Thiết Giáp San đi mua sắm cùng các nữ sinh. Cô ấy đã ăn mặc chỉnh tề và tôi cũng đưa tiền tiêu vặt cho cô ấy. Vì vậy cô ấy có thể tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ. Sly San có vẻ sẽ đi dã ngoại với gái áp phích và gái bám đuôi. Tôi đã cho họ rất nhiều đồ ăn và rất nhiều đồ ngọt để họ có thể vui vẻ. Lũ Ota sẽ rèn ở chỗ thợ rèn. Tuy nhiên, chúng ta không nên mong đợi bất cứ điều gì. Tôi đã đưa cho họ rất nhiều sát. Có lẽ là người hiểu biết nhất về luyện kim trên thế giới này. Và một thợ rèn thực thụ bên cạnh, họ sẽ xoay sở được. Tuy nhiên, họ vụng về đến vậy sao? Mặc dù có thể tạo ra các mô hình nhựa ở cấp độ chuyên nghiệp, nhưng họ lại tệ trong việc thủ công. Họ có thể vẽ đủ tốt để tự gọi mình là mangaka nếu họ muốn, nhưng họ lại không thể làm mỹ thuật bằng cách nào đó. Họ thậm chí có thể tạo ra một động cơ hơi nước, nhưng không thể tạo ra một chiếc đinh nào. Vì vậy họ có thể làm hỏng ở đâu đó. Nói thật đấy, những tên ba ca chạy trốn khi mặc những chiếc áo jersey đó. Vì họ là ba ca nên tôi không thể hiểu được họ đang làm gì. Tôi cảm thấy như bất kỳ nỗ lực nào để hiểu điều đó cũng có thể biến tôi thành ba ca luôn. Tuy nhiên, họ chắc chắn đang làm một điều gì đó cực kỳ ngu ngốc ngay lúc này. Về điều đó, tôi hoàn toàn tự tin. Đó là sự thật. Ý tôi là, vào ngày nghỉ trước đó, họ đã đấu vật chuyên nghiệp với Goblin Á, như tôi nghĩ. Sau cùng thì họ cũng ở cùng đẳng cấp với Goblin. Vì vậy, hai bên hẳn đang hòa thuận. Việc họ ở bên nhau không hề lạc lõng chút nào. Ngay cả khi Goblin mặc những chiếc áo jersey đó thì cũng chẳng ai để ý. Về cơ bản thì không phân biệt được. Vậy thì bắt đầu từ đây và đào đến tận làng nhỉ? Hoặc có thể trước tiên hãy đến làng và bắt đầu đào từ đó về đây. Nhưng tôi không thể khuyên họ nên ở lại đây được. Về cơ bản, tùy Haruka-san quyết định, nhưng cậu có chắc về nơi này không? Ngoài ra, tại sao lại có làng trong đường hầm? Cậu có chắc là mình biết mỏ là gì không? Tôi hỏi Mary khi chúng tôi đứng trước vách đá gần nhất với thị trấn. Đường hầm nối từ đây là gần nhất với thị trấn. Và nếu tôi dẫn nó đến tận làng khai thác, thì cũng sẽ thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa. Tôi cảm thấy có rất nhiều kim loại theo cách đó. Vì vậy đây có vẻ là vị trí bắt đầu tốt nhất. Tôi đoán vậy, tuy nhiên, vì tôi đang chọn những nơi có hàm lượng sắt cao nhất, nên có thể sẽ có mùi rỉ sét quá nhiều khi sống ở đó. Các bức tường cũng sẽ chuyển sang màu nâu đỏ. Hay đúng hơn, chẳng phải lãnh chúa là một quý tộc sao? Con gái của ông ấy có thể mạo hiểm vào rừng quỷ quyệt và thậm chí đi bộ đến tận núi được không? Ý tôi là, chẳng phải cậu ít nhiều cũng là tiểu thư sao? Cậu sẽ không bị mắng vì Mary vào núi sao? Rừng quỷ quyệt đã biến mất trước khi tớ kịp bước vào bên trong đúng không? Những lưỡi hái đó bay từ đâu ra vậy? Trước hết, tại sao những lưỡi hái lại bay khắp nơi? Mọi thứ đều bị chặt hạ ngay lập tức, cùng với lũ quái vật. Ngoài ra, tại sao tớ phải Mary vào trong núi? Cậu định Mary những tảng đá sao? Tớ có phải là một loại công cụ khai thác không? Hay đúng hơn, tên tớ là Mariel nhé. Tại sao cậu phải Mary mọi lúc? Tớ sắp khóc rồi nè. Thật đấy, vì tôi đã cho lưỡi hái phá rừng nơi chúng tôi đi bộ nên giờ đã có đường đến thị trấn. Vì vậy bắt đầu đào từ đây sẽ nhanh hơn. Tôi được yêu cầu chỉ làm giai đoạn đầu tiên của kế hoạch. Nhưng kết nối nó từ đây và làm cả giai đoạn thứ 5 sẽ nhanh hơn. Thay vì đến một ngôi làng xa xôi, bắt đầu đào từ đó và dừng lại giữa chừng, thì cách này hiệu quả hơn nhiều. Tại sao họ lại chia thành 5 bước? Mặc dù tôi có thể đào mọi thứ cùng một lúc, mana của Thôn đã hồi phục, nhưng bộ tích lũy mana trong túi vật phẩm của tôi rất có thể chưa được sạc đầy. Vì vậy, tôi sẽ đào từ từ, tạo một đường hầm cùng một lúc nhanh hơn nhiều, nhưng lượng mana tiêu thụ tăng đáng kể theo chiều dài của đường hầm. So với điều đó, lượng mana cần thiết để đào xuyên qua những tảng đá ngay trước mặt tôi có thể được bù đắp bằng khả năng tái sinh tự nhiên. Vì vậy, đây là cách sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn. Hãy ưu tiên sạc bộ tích lũy, đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra, và tôi cũng không có việc gì tốt hơn để làm. Ok, đổ mana theo hình dạng đường hầm, khống chế thuật và kích hoạt thổ thuật. Đường hầm hình vòng cung được hỗ trợ bởi sức căng là ổn. Nhưng vì đây là mỏ, tôi phải làm cho việc đào xuyên qua tường trở nên ổn. Nếu không nơi này sẽ sụp đổ. Vì vậy tôi cũng gia cố đường hầm bằng các cột đá và dầm. Giống như thế này, tại sao lại có đường hầm? Tại sao đột nhiên lại có đường hầm trong đá? Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng đó là một ngọn núi đá rất cứng mà. Đây là gì? Tôi đào nó á. Kiểu vậy, ý cậu là gì khi hỏi đây là gì? Yêu cầu là đào một đường hầm đúng không? Tôi hiểu rồi. Đường hầm đơn giản thì quá nhàm chán nhỉ. Tôi có nên thêm một đường trượt không? Nghe có vẻ vui nhỉ. Một đường trượt khai thác mỏ. Mọi người có thể trả tiền khi chơi á. Tôi không nghĩ đến điều này, nhưng vấn đề là nếu tôi thêm một sự khác biệt về chiều cao, việc đi lên sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, việc mang khoáng chất ra ngoài sẽ trở thành một vấn đề. Tôi hiểu rồi, tại sao không sử dụng hệ thống áp suất nước? Này, làm ơn hãy nghe tớ nói, tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng làm ơn làm một đường hầm đơn giản đi. Nếu có một đường trượt gần đó trong khi làm việc, thợ mỏ có thể vô tình ngã và bị thương nghiêm trọng. Làm ơn đừng đùa giỡn, cậu sẽ khiến ngay cả thợ mỏ cũng phải khóc đấy. Có vẻ như tiểu thư đang nói gì đó, có vẻ như họ không được phép trượt. Tôi đoán là mình sẽ phải từ bỏ trò trượt nước, có lẽ nó sẽ khiến việc khai thác trở nên cực kỳ khó khăn. Và nếu trong quá trình khai thác có nước chảy và mọi người bị trượt vì nó, thì ngay cả thợ mỏ cũng sẽ đến mắng tôi. Nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt hơn tôi mong đợi. Ý tôi là, rốt cuộc chẳng có gì vui vẻ xảy ra cả. Mary San có vẻ đang trong tâm trạng tốt. Có vẻ như cô ấy thích váy ngắn và tất dài đến đầu gối. Nhưng liệu có ổn không khi một tiểu thư quý tộc đào đường hầm trong khi mặc váy ngắn và tất dài qua đầu gối? Tôi vẫn chưa thấy ai mặc váy ngắn trên thế giới này. Mặc dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng điều đó chẳng vui chút nào. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình sẽ bị mắng nếu sản xuất hàng loạt chúng. Vì một lý do nào đó, bất kể tôi làm gì, cuối cùng tôi cũng bị mắng. Tôi có phải nhắc nhở về sự ngây thơ của mình 75 lần mỗi ngày hay gì đó không? Ok, khi chúng ta quay lại, tôi cũng sẽ làm biển báo. Mặc dù vậy, tôi thấy chán, ý tôi là, chẳng có gì vui ở những đường hầm bình thường á, giống như bắt một người thợ mộc chỉ làm những hành lang. Không, người thợ mộc có lẽ sẽ thấy vui khi làm một hành lang không bao giờ kết thúc. Tôi ước chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau, như là làm một hành lang dẫn đến tận thị trấn. Có quặng sắt ở đằng kia, nhớ ghi lẻ nhé. Và ở đằng kia, tôi nghĩ có lẽ là đồng, mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy cục đồng nào. Vậy nên hãy ghi là nó hơi giống đồng nhé. Tôi không muốn bị mắng nếu nó hóa ra là bạc hay gì đó đâu. Tôi nghĩ tốt nhất là thêm chắc giống. Tôi nghĩ vậy, hãy ghi cả điều đó nữa nhé. Thật tuyệt khi cậu cho biết vị trí của các mạch quặng. Nhưng mọi thứ ngoài sắt đều là, nó giống thứ gì đó như bạc. Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi nếu nó không phải là bạc nhé. Nói thật đấy, hoặc giống đồng. hoặc giống thứ gì đó tương tự đồng hơn tạo ra ấn tượng giống đồng giả nhưng thực chất là đồng. Cảm giác kiểu đó. Tất cả các lời giải thích đều quá dài để viết ra. Sẽ không ai tức giận ngay cả khi cậu lầm đâu. Vì vậy đừng bắt tớ viết ra những lời bào chữa. Tớ dành nhiều thời gian để viết những lời bào chữa hơn là vẽ một bản đồ thực sự của các đường hầm nè. Bản đồ bắt đầu trông hơi xấu xí rồi đấy. Tôi lại bị mắng. Vậy thì, rẽ phải ở đây, tôi có thể đi thẳng đến làng khai thác. Tôi tiếp tục đào trong khi nhìn xung quanh bằng Rasengan, kiểm tra bằng kỹ năng bản đồ và tìm kiếm các mạch quảng bằng nhận thức không gian. Đại loại vậy, trên thực tế, những gì tôi đang làm tình cờ không khác gì việc cải tạo thông thường. Vì vậy, khi tôi phát hiện ra các mạch quảng, tôi phải đặt các mái vòm và làm cho các bức tường mỏng hơn. Nếu không, nó có thể trở thành vấn đề khi họ bắt đầu khai thác. Ngoài ra, với quỹ đạo này, đường hầm sẽ đi qua một số mạch quảng. Vì vậy, việc khai thác sẽ rất dễ dàng. Những gì còn lại là đồ sát, nhưng tôi đã cung cấp bản thiết kế. Vì vậy, Merpapa San có thể đã xây dựng chúng. Trong khi đó, tôi có thể xử lý quặng bằng giả kim thuật. Vì vậy, tôi không nghĩ mình cần chúng. Câu hỏi là những tên Ota đang làm gì? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nỗ lực chế tạo kiếm của họ tạo ra một lò cao. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ quản lý để chế tạo một thanh kiếm một cách chính xác. Sự vụng về của họ ở cấp độ siêu nhiên. Ý tôi là, khi đến thế giới này, họ đã dựng được lều, làm hàng rào, và thậm chí tạo ra căn cứ. Nhưng họ thậm chí không thể làm được một chiếc bàn gỗ nào. Mặc dù có vẻ như họ đã xoay sở để sản xuất ra ghế. Và với điều này và điều kia thì gần hoàn thành rồi. Mục tiêu đã gần, nhưng có phiền nếu tôi đào phần của mình không? Hay đúng hơn là, chúng ta có thỏa thuận chia 50? Không, cậu có nghe thấy gì không? Có lẽ thứ tôi đang tìm kiếm nằm ngay bên dưới. Có một mạch quặng sắt khổng lồ, và bên dưới đó, có một phản ứng khác. Đó có lẽ là phản ứng giống Mithril nhất trong số tất cả các mạch tôi tìm thấy cho đến bây giờ. Tôi muốn Mithril hóa tất cả các trang bị của bạn cùng lớp. Nhưng tôi không có nhiều hàng tồn kho. Đó là lý do tại sao tôi đang tìm kiếm nó, và nơi này có vẻ là ứng cử viên có khả năng nhất. Tuy nhiên, nếu cổ phần của tôi chỉ là 10, thì có thể là không đủ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải mua hết hoặc tôi sẽ lại thiếu Mithril. Điều này sẽ đòi hỏi những cuộc đàm phán kiên trì. Vâng, đúng thế. Về tỷ lệ thanh toán quyền khai thác, theo đề xuất của cậu là 50, thì đó sẽ là một nửa số khoáng sản mà cậu khai thác. Nhưng như cha đã nói, hãy để cậu ấy nhận mọi thứ. Giao cho Haruka-kun mọi thứ mà cậu ấy khai thác. Chúng ta không cần phải lấy nhiều hơn thế. Vì vậy, tất cả đều là của cậu. Ngoài ra, cậu ấy có thể khai thác bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, nhiều như bản thân muốn. Các quan chức cũng đã đồng ý với điều đó. Vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Không cần phải đàm phán dai dẳng. Hay đúng hơn, ông quá gót bụng. Thực ra tôi đã tăng 50 và định trả giá từ đó, nhưng hóa ra tôi nhận được 100. Ông ấy định làm gì nếu tôi khai thác mọi thứ đến cạn kiệt? Làm cả một mỏ chỉ để không còn gì ở đó. Tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm khắc với những người phụ tá của ông ấy. Sắt là yếu tố thiết yếu đối với biên giới, nhưng những quyết định ngây thơ như vậy của lãnh chúa sẽ mang lại sự diệt vong cho biên giới. Ngoài ra, kể cả khi Omui-sama giao nộp mọi thứ, cậu ấy vẫn sẽ tức giận buộc chúng ta phải nhận lại là những gì các phụ tá đã nói. Vì vậy, họ có vẻ đồng ý để cậu có được những gì mình muốn, nhưng hoàn toàn có ý định lấy bất cứ thứ gì cậu không cần. Chà, ông nên ổn với những người trợ lý như vậy. Có vẻ như họ đã phục vụ như những người trợ lý cho các lãnh chúa đó trong nhiều thế hệ. Vì vậy, họ có thể đã tiến hóa đến sự xuất sắc thông qua những khó khăn quá mức. Mặc dù những tên ba ca của chúng ta đang thoái hóa thành những kẻ đầu đất. Thực ra thứ tôi muốn là Mithril, và tôi không cần nhiều sắt đến thế. Trong khi đó, thứ mà biên giới cần là một lượng lớn sắt. Bên dưới chúng ta là một lượng lớn sắt và một chút gì đó có thể là Mithril. Ý tôi là, tôi có được Mithril mà tôi muốn. Hơn nữa đó là tất cả luôn. Và biên giới sẽ có một mỏ và hàng tấn sắt mà không cần làm gì cả. Có lẽ họ nên để các phụ tá cai quản biên giới. Không bên nào sẽ thua thiệt vì điều này. Chà, không có ích gì khi so sánh những người xuất sắc vào thời điểm xung đột và những người xuất sắc vào thời bình. Rốt cuộc thì họ có thể là một sự kết hợp tốt. Trong khi các phụ tá có thể giỏi trong việc thảo luận về công việc kinh doanh thường xuyên với vương quốc, thì việc đe dọa chỉ có thể được thực hiện bởi Merpapasan. Có vẻ như họ vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong các cuộc đàm phán. Cả hai bên hiện đang bận tranh luận về các điều khoản của riêng mình. Họ vẫn chưa đi đến thỏa hiệp và đang ở giữa cuộc xung đột ý chí. Bên đầu tiên chịu tổn thất do căng thẳng sẽ là vương quốc. Không thể có được những viên ma thạch mới. Vì vậy cho đến lúc đó, biên giới sẽ phải thiết lập khả năng tự cung tự cấp trong khi phát triển và mở rộng nền kinh tế của họ. Mối nguy hiểm duy nhất là ám sát. Nhưng giờ đã có gia tộc của gái bám đuôi bên phe chúng ta. Chúng ta cũng có thể tham gia vào chiến tranh tình báo. Mặc dù họ tuyên bố không có sức mạnh chiến đấu, nhưng khả năng thu thập thông tin và gián điệp cao tự nó đã là một sức mạnh chiến đấu cao. Người khác có thể đảm nhiệm chiến đấu thực tế, nhưng khó có thể tìm được ai có khả năng gián điệp. Ngay cả khi sát thủ được cử đi, nếu họ bị phát hiện và báo cáo, họ sẽ chỉ đơn giản là bị bắt, không thể làm gì cả. Trong trường hợp một mỹ nhân sát thủ đến, hãy dẫn cô ấy vào phòng của tôi. Chiến đấu với các mỹ nhân trong phòng trọ là công việc cả đời của tôi. Vì vậy họ có thể để tôi làm. Tôi đang luyện tập điều đó mỗi ngày. Cuối cùng, đã đến lúc tiết lộ những quảng cáo bí mật được tạo riêng cho các nữ sát thủ xinh đẹp. Tôi tự hỏi liệu 500 bản tôi đã in có đủ không? Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo. 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.